Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 863. Nghe được Liên Tư Thành thay đổi xưng hô của bản thân, Triều Vũ Đế liền biết hắn đã đồng ý ấn ép sự không cam lòng của mình xuống, gật đầu, đương nhiên trẫm sẽ không để ngươi phải chịu chết. Có điều hiện giờ, bên phía thủy quân Đông Nam có chút hỗn loạn. Lê Vương dường như đang có ý định tạo phản. Tuy rằng không có tin tức chính xác truyền ra, nhưng hắn lại an bài người đưa Ly Phi ra khỏi cung. Chính vì lẽ đó, hiện tại trẫm không có bất kỳ người nào có thể ràng buộc được Lê Vương. Đối với tình huống này, Liên Tư Thành rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn lại làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, cái gì, Lê Vương thế mà cũng dám mưu phản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Lê Vương điên rồi sao? Ngài coi trọng hắn như vậy, thế mà hắn lại, sắc mặt Triều Vũ Đế tràn đầy mỏi mệt. Mấy ngày này, tin tức xấu liên tiếp ập tới làm tinh thần và thể xác của hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Nghe nói Tây Bắc cũng xảy ra chuyện quái tộc dưới trướng của Vũ Vương Am Hiểu dùng cung tiễn, lại 5 lần 7 lượt khiêu khích cờ của thành Bái Lâm. Cờ xí của Thiết Ngô Quân đã bị bắn xuống rất nhiều lần. Không thể đợi nữa, một tòa thành với quy mô không lớn, chỉ nhờ có Thiết Ngô Quân đóng quân ở nơi đó mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu kéo dài lâu hơn, một khi Bái Lâm thất thủ, 5 quận cũng sẽ không bình yên. Triều Vũ Đế căn chặt răng, nhìn về phía Liên Tư Thành. Đúng thế, cái tên lòng muông dạ thú kia trẫm đã nản lòng với hắn rồi. Nếu hắn quyết tâm muốn đối đầu với trẫm, vậy trẫm tuyệt đối không để hắn được như ý. Liên Khanh, thủy quân Đông Nam đều do ngươi một tay phát triển lớn mạnh lên, toàn bộ quân đội đều tâm phục khẩu phục ngươi. Cho nên, ngươi mới là người được chọn tốt nhất để dẫn dắt thủy quân Đông Nam. Hiện tại, Lê Vương nhìn như đang 5 trọng binh trong tay, nhưng căn cứ theo lời phó tướng của ngươi là Trần Hiếu Chính, có vài vị lão tướng vẫn chưa phục hắn, chỉ là quy thuận ở mặt ngoài mà thôi. Bởi vậy, chỉ cần ngươi đi vào trong quân, nhất định có thể đoạt lại thủy quân Đông Nam. Liên Tư Thành lộ ra biểu tình khó xử, nhưng mà trong tay của Lê Vương có hổ phù của thủy quân Đông Nam. Còn trong tay thần lại chẳng có thứ gì, chỉ e không thể làm quân lính tin phục. Triệu Vũ Đế lấy một cuộn thánh chỉ từ một ngăn tủ trong tầm tay, đưa đến tay hắn. Thánh chỉ này là do Triệu Vũ Đế tự mình nghĩ ra đêm qua, khi hắn chưa ngủ. Bên trên viết rõ ràng từng chữ, bởi vì sức khỏe của chủ soái của thủy quân Đông Nam là Liên Tư Thành đã hồi phục sau khi Hoàng đế thận trọng suy xét quyết định để Liên Tư Thành đảm nhiệm chức vụ chủ soái một lần nữa. Mà Lê Vương mộ dung Bắc Yến, bởi vì hành động quái đản, không để hoàng đế vào trong mắt quyết định lập tức hủy bỏ giá trị của hổ phù trong tay hắn, mọi chuyện tuân theo lệnh của thánh chỉ. Triều Vũ Đế còn phân phó, ra lệnh cho Liên Tư Thành sau khi thu phục binh quyền xong phải áp giải một nhà của Lê Vương về kinh chờ xử lý. Cái mà Liên Tư Thành cần chính là thánh chỉ này. Nói thật dựa theo lẽ thường, ở trong quân đội thì hổ phù có giá trị lớn hơn thánh chỉ. Nếu là một người bình thường mang theo một cuộn thánh chỉ không rõ ràng như này đi vào đoạt quyền trong quân đội, hơn phân nửa là tự chuốc nhục nhã. Nói không chừng còn bị đối phương chém chết ngay tại chỗ. Nhưng Liên Tư Thành thì khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ Đế nói không sai, quân lính thuộc thủy quân Đông Nam tuyệt đối sẽ không bất kính đối với Liên Tư Thành. Một vị chủ soái mới nhậm chức mấy tháng, chẳng qua là một tên đần bị mọi người lừa gạt mà thôi. Nếu để cho hắn ở trong quân 1-2 năm, may ra còn có khả năng thu mua những người này. Nhưng nếu chỉ vỏn vẹn mấy tháng, ai cho hắn lá gan khiêu khích uy quyền của hắn ở thủy quân Đông Nam? Cách chương.